Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 85, lần này nhưng là kết cục a. Nhưng mà đáp án hắn cũng không biết, trừ phi là đã chuẩn bị kỹ càng, cho rằng dưới bản tác phẩm cũng sẽ có không sai thành tích. Không phải vậy, hắn thật không biết chính mình có thể hay không như Kasumi Gaoka làm như thế. Takahashi Yuichi nghĩ đến đây, không khỏi hỏi, cái kia Kasumi Gaoka học tỷ sách mới có dòng suy nghĩ sao? Hắn cảm thấy đến Kasumi Gaoka Utaha nên đã nghĩ kỹ dưới một quyển viết cái gì mới đúng. Kasumi Gaoka Utaha lắc lắc đầu. Ta này quyển thứ 5 đại cương cũng là ngày hôm trước mới hoàn thành. Vì ở nghỉ trước hoàn thành. Nói tới chỗ này, nàng không khỏi cười khổ nói. Khoảng thời gian này thật đúng là mệt quá chừng. Chờ đã, Takahashi Yuichi nghĩ tới điều gì? Liền hỏi, lẽ nào gần nhất ngươi vẫn bận sự tình chính là Koizuru Metronome, quyển thứ 5. Trước xem ngươi rất mệt dáng vẻ cũng là bởi vì cái này. Đúng thế, quả nhiên, Takahashi Yuichi không khỏi một mặt không nói gì nhìn nàng nói. Ngươi cũng không cần như thế liều đi, hơi hơi chậm một chút lại không có gì. Ngươi các fan khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. Ha ha, Takahashi sao kun không cũng là ta fan à? Kasumi Gaoka Utaha cười. Nói tiếp, hơn nữa ta nghĩ sớm một chút đem ra cho Takahashi sao kun xem. Takahashi Yuichi không khỏi sững sờ. Kasumi Gaoka Utaha học tỷ dĩ nhiên là nghĩ cho ta xem. Vì thế thậm chí thức đêm gõ chữ. Tuy rằng đoạn thời gian đó chỉ tình cờ gặp một lần diện, nhưng nàng khẳng định không ngừng một ngày kia tinh thần như vậy kém. Mặc dù biết đối phương yêu thích chính mình, nhưng Takahashi Yuichi làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại chủ yếu cũng chỉ là vì để cho hắn sớm một chút nhìn thấy quyển thứ 5. Lúc này Takahashi Yuichi cũng ý thức được khả năng đối phương ngày hôm nay hẹn mình không hề chỉ là vì tiểu thuyết sự tình. Kasumi Gaoka Utaha thấy Takahashi Yuichi nãy giờ không nói gì, không khỏi thúc giục, Takahashi sao kun tại sao không nói chuyện? Mau nhìn xem đi. Takahashi Yuichi cũng không nghe theo, mà là chậm rãi nói, Kasumi Gaoka học tỷ tại sao như thế vội vã cho ta xem? Rõ ràng từ từ đi cũng không có chuyện gì. Hơn nữa ngươi nói tìm ta là bởi vì tiểu thuyết sự tình, nhưng vẫn không nói đến cùng là cái gì. Takahashi sao kun nhìn liền biết rồi. Vấn đề đã viết ở trong tiểu thuyết. Soka. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, vậy ta xem trước một chút đi. Nói xong liền ở Kasumi Gaoka Utaha chờ mong nhìn kỹ, mở ra túi giấy, từ bên trong lấy ra Koizuru Metronome, quyển thứ 5 đại cương. Lần này cùng trước đây không giống nhau. Trước đây Takahashi Yuichi cùng Kasumi Gaoka Utaha là lẫn nhau tiết lộ nội dung. Hắn tiết lộ Death Note, nàng tiết lộ Koizuru Metronome. Hơn nữa vừa mới bắt đầu mấy lần hai người đều chỉ là trên đầu môi tiết lộ nội dung. Sau đó mới biến thành Kasumi Gaoka Utaha mỗi lần đều đem mới nhất đổi mới nội dung đưa cho Takahashi Yuichi xem, đồng thời có lúc sẽ hỏi hỏi cái nhìn của hắn. Takahashi Yuichi cũng không yên tâm lên, liền đưa ra cá nhân kiến nghị, lại không nghĩ rằng đối phương đều là tán thành cũng tiếp thu hắn kiến nghị. Liền quyển thứ 4 hầu như đem gần một nửa nội dung vở kịch đều là căn cứ Takahashi Yuichi ý nghĩ viết ra. Từ cái kia sau khi Takahashi Yuichi liền biểu thị không muốn còn như vậy. Vì lẽ đó này vẫn là Takahashi Yuichi lần thứ nhất xem Kasumi Gaoka Utaha viết đại cương. Hắn cho rằng đối phương chỉ vấn đề hẳn là bên trong đánh dấu. Tỷ như nào đó đoạn nội dung vở kịch rất xoắn suýt không biết nên viết như thế nào. Takahashi Yuichi nhìn một chút mới phát hiện tuy rằng quả thật có đánh dấu, nhưng với hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Đó là càng trực tiếp. Đây là Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc nhìn đại cương lên nội dung. Kỳ thực đây cơ hồ đã là hoàn chỉnh đại cương. Sở dĩ là hầu như, bởi vì phía sau cùng còn giữ mấy chỗ đánh dấu, mà cái kia đánh dấu mấy chỗ đều là nội dung vở kịch nơi quan trọng nhất. Cái kia mấy chỗ đánh dấu chính là Kasumigaoka Utaha để cho Takahashi Uchi. Takahashi Uchi tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là hắn căn bản không dám ở nơi này mặt trên nâng ý nghĩ. Bởi vì nếu như nói đi ra, cái kia thì tương đương với là hắn đưa ra chấm dứt cục. Takahashi Uchi không khỏi vội la lên, ngươi đây là thế nào? Trước đây những kia cũng coi như, lần này nhưng là kết cục a, ta muốn biết, này đúng hay không Takahashi sao kun muốn? Kasumigaoka Utaha cũng không ngoài ý muốn phản ứng của hắn, tiếp tục nói, kết cục này, nhân vật chính quyết đoán, cùng với nữ chính tương lai, ở Koisuru Metronome, quyển thứ ba thời điểm, khi đó quyển tiểu thuyết này bên trong còn có một cái khác nữ chính. Nhưng bởi vì lúc trước hỏi Takahashi Uchi đối với có hay không hậu cung kết cục cái nhìn sau, cũng đã quyết định cuối cùng chỉ có một cái nữ chính. Takahashi Uchi khi đó còn coi chính mình đã biết kết cục. Nữ chính sẽ cùng nam chính cùng nhau. Có thể vừa nãy nhìn đại cương sau hắn mới tỉnh ngộ lại. Kasumigaoka Utaha còn không quyết định tốt nam chính cùng nữ chính có hay không cùng nhau. Kasumigaoka học tỷ lẽ nào là muốn mượn do tiểu thuyết kết cục hướng về ta tỏ tình. Takahashi Uchi trong lòng thật không dám xác định, nhưng mặc kệ đối phương đúng hay không ý này, hắn đều không đồng ý. Chuyện quan trọng như vậy, chỉ có thân là tác giả Kasumi Utako mới có thể quyết định. Kasumigaoka học tỷ ngươi nên đoán được ta sẽ không nói ra. Takahashi Uchi nghiêm túc nói, liền tỷ như hắn đem trong mộng Mangaya những kia manga mang tới thế giới này. Tuy rằng không biết những kia manga đến tột cùng là có hay không thực tồn tại với cái khác thế giới. Nhưng bất kể có hay không tồn tại, hắn đều không nghĩ tới đem manga nội dung cho bỏ. Cho dù bên trong có một ít hắn rất không thích nội dung vở kịch. Tỷ như Death Note, L cuối cùng sẽ thua với Raito Yagami cũng chết đi. Bởi vì hắn cá nhân là L đảng. Tuy rằng không thích, nhưng này cũng không phải thật sự là thuộc về hắn tác phẩm. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi sửa chữa. Nghe được Takahashi Uchi câu nói này, Kasumigaoka Utaha không khỏi hơi cúi đầu. Trên mặt nàng vẻ mặt có chút khổ sở, nhưng lại có chút không giống là Takahashi Uchi chưa từng gặp mặt khác. Ta đương nhiên biết Takahashi Sao-kun là sẽ không nói ra. Thế nhưng Kasumigaoka Utaha như cũ cúi đầu sợ sệt nhìn thẳng đối phương, nhưng đặt ở hai chân lên hai cái tay nhưng nắm chặt. Thế nhưng Takahashi Sao-kun khẳng định rõ ràng ý của ta. Ngoặc kép, Takahashi Uchi không khỏi trầm mặc lại, biết đối phương là nghiêm túc, bởi vì nàng nói chính là khẳng định. Tại sao là khẳng định? Bởi vì trước đây ở Takahashi Uchi trong phòng thời điểm, Kasumigaoka Utaha suýt chút nữa hiện trường thông báo, hắn cũng tự nhiên rõ ràng đối phương chỉ chính là sự kiện kia. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Masiro Shina ngủ thời điểm đáng yêu khuôn mặt. Aisaka Taga cùng Sakura Chiyo nụ cười vui vẻ. Cùng với Kasumigaoka Utaha vừa nãy khổ sở vẻ mặt. Tại sao vào lúc này ta sẽ nhớ tới các nàng? Liền Kasumigaoka học tỷ cũng ở. Lẽ nào là bởi vì ta bạn nữ giới quá ít nhưng có quan hệ rất tốt duyên cớ? Vào giờ phút này, Takahashi Uchi đang nghĩ đến Kasumigaoka Utaha vừa nãy vẻ mặt thời điểm. Liền biết đối phương khả năng đã đoán được hắn sẽ từ chối. Nhưng ngay cả như vậy, như cũ không hề từ bỏ nói ra. Cho tới nay Takahashi Uchi đều cảm giác mình xem người rất chuẩn. Nhưng trái lại đối với mình là nhất không biết. Khả năng là bởi vì hắn đối với hợp mắt người đều rất thân mật. Nhưng cũng không phải là có lòng dạ loại kia. Mà là Mashiro. Takahashi Uchi trong lòng đối với Mashiro Shina các nàng cũng có hảo cảm. Nhưng hắn còn cũng không rõ ràng chính mình thích nhất chính là ai. Không rõ ràng chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất ý nghĩ hắn không muốn qua loa làm ra lựa chọn. Bởi vì nếu như một khi chọn sai, làm cuối cùng cũng đã hiểu ra chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất lựa chọn thời điểm. Đã lúc này đã muộn, đến lúc đó bị thương không chỉ là hắn, còn có Kasumigaoka Utaha, sự tình cũng sẽ trở nên phức tạp. Vì lẽ đó, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.